Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1472, chương 1472, Minh phủ chi môn âm mưu. Bất quá quả thực, từ điểm này cũng đó có thể thấy được Makarov mưu tính sâu xa. Bất quá làm như vậy cũng là có nguy hiểm rất lớn. Một ngày Dolan Badis bên này không phải cẩn thận bại lộ. Như vậy kế tiếp Fairy Tiêu Nghiệp Đoàn tất nhiên liền muốn thừa nhận đến từ chính đánh giá nghị hội. Lửa giận, nói chung coi như là có lợi có hại. Điểm này không thể nghi ngờ. Không xong, vừa lúc đó Dolan Badis chợt vỗ đầu một cái. Cả người bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Làm sao vậy? Vô Thương hỏi. Lần này mặc dù nói không biết vì sao Minh Phủ Chi Môn sẽ đối đánh giá quốc hội hạ thủ. Thế nhưng khẳng định cũng là một cái âm mưu to lớn. Hiện tại trừ ta ra, còn có một tên sau cùng nghị viên sống. Chúng ta bây giờ là hay không phải nhanh đưa hắn bảo vệ. Nói thời điểm Dolan Badis còn mắt ba ba địa xem lên trước mặt Vô Thương. Tự hồ là đang trưng cầu Vô Thương ý kiến. Còn có một danh nghị viên. Hắn hiện tại ở cái gì địa phương? Đang ở đánh giá quốc hội phụ cận. Dolan Badis trầm giọng nói rằng, Vô Thương mơ hồ nhớ kỹ lần này Minh Phủ Chi Môn sở dĩ đối với đánh giá nghị hội nghị viên hạ thủ. Chủ nếu là bởi vì Zirep tình huống. Thế nhưng hiện tại cũng không cần đi nhiều suy nghĩ gì. Hắn nhìn Dolan Badis liếc mắt. Đi thôi, chúng ta đi trước tìm 500 hắn. Sở dĩ tuyển trạch cùng Dolan Badis cùng đi. Là bởi vì Vô Thương đã xác định hiện tại vùng này cũng không có Minh Phủ Chi Môn thành viên khí tức. Nếu không có gặp nguy hiểm cũng liền không nóng nảy. Còn sống tên kia nghị viên là Mi Cùa La. Hôm nay bởi vì thân thể có chút khó chịu, cho nên mới chưa có tới đánh giá quốc hội. Tuyệt đối không ngờ rằng, chính là bởi vì điểm này, cư nhiên để Mi Cùa La trong lúc vô ý lượm một cái mạng. Làm Vô Thương cùng Dolan Badis đi tới Mi Cùa La ở địa phương. Đồng thời đem tình huống đại khái cùng Mi Cùa La nói một lần sau đó. Mi Cùa Rotten lúc liền có chút ngây ngẩn cả người. Dù sao sự tình lập tức phát triển đến bước này. Là ai đều tuyệt đối không ngờ rằng. Đánh giá quốc hội cứ như vậy bị đoàn diệt. Hơn nữa nhìn ra được. Minh Phủ Chi Môn thành viên cũng không phải người ngu. Bọn họ đang lựa chọn tốt nhật thực cửa sự kiện kết thúc không lâu sau. Tất cả mọi người còn không có trì hoãn tâm thần thời điểm hạ thủ. Không đúng vậy sẽ không vẻn vẹn chính là cửu quỷ cửa một gã xài lang thì ung dung làm được. Sau đó, vì lý do an toàn, Vô Thương cùng Dolan Badis liền đem Mi Cùa La mang về Fairy Tiêu Nghiệp Đoàn. Đồng thời đem đánh giá nghị hội sự tình đều nói cho Makarov. Không ngờ tới Minh Phủ Chi Môn lại còn đoạt hạ thủ trước. Thật là khiến người cảm thấy bất ngờ a. Nghe xong đầu đuôi sự tình sau đó, Makarov không khỏi lắc đầu, không khỏi hơi kinh ngạc. Đúng a, bọn họ cũng là chợt trong lúc đó liền đối với đánh giá quốc hội hạ thủ. Người nào cũng không nghĩ tới. Dolan Badis lắc đầu. Đúng rồi, Vô Thương ngươi làm sao cũng sẽ xuất hiện tại đánh giá trong nghị viện bên. Makarov lúc này bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Lập tức lại đem ánh mắt nhìn về phía Vô Thương. Ta cũng là nhận thấy được đánh giá quốc hội bên kia có động tĩnh. Cho nên đi qua nhìn một chút. Bất quá vẫn là hơi trễ. Vô Thương lắc đầu. Nghe nói như thế Makarov không khỏi lâm vào trầm tư. Bây giờ nhìn lại cũng không biết Minh Phủ Chi Môn tiếp đó sẽ có động tĩnh gì. Bất quá bọn họ cực kỳ hiển nhiên cũng sẽ không lúc đó bỏ qua. Dolan Badis thở dài một tiếng. Đích xác, thế nhưng hiện tại chân chính đầu đau địa phương vẫn là ở chỗ không cách nào cân nhắc đến Minh Phủ Chi Môn bước tiếp theo kế hoạch. Điểm ấy tương đối khó hiểu. Mác Lão Phu tiếp tục nói. Hoàn toàn chính xác, ở không biết vụng trộm cái này nghiệp đoàn kế tiếp đến cùng sẽ có thế nào công tác thời điểm. Quá trình này mới là nguy hiểm nhất, bởi vì chuyện gì đều có thể phát sinh. Bất quá ta nghĩ Minh Phủ Chi Môn lần này sở dĩ làm nhiều như vậy. Có thể cùng Hắc Ma đạo sĩ Zirep có quan hệ. Không biết từ con đường này bên trên chúng ta có thể hay không siêu tập ra càng nhiều đầu mối hữu dụng tới. Vô Thương trầm ngâm một tiếng, sau đó tiếp tục nói rằng, hiện nay cũng chỉ có thể nhiều phương diện lục soát. Nói thời điểm Makarov đã từ trên bàn nhảy tới trên mặt đất. Ngoại trừ Vô Thương ở ngoài, còn lại thành viên kế tiếp tốt nhất kế tiếp trong khoảng thời gian này đều không nên rời khỏi nghiệp đoàn. Ta hiện tại đi cùng còn lại mấy đại hội trưởng thương nghị một chút kế tiếp phải nên làm như thế nào. Nói thời điểm Makarov liền đã đi rồi đi ra. Lúc này Minh Phủ Chi Môn động tác so với bọn họ nhanh chóng rất nhiều. Thậm chí còn đều lẻn vào đến Fiore Vương quốc bên trong đoàn diệt đánh giá quốc hội. Như vậy chuyện kế tiếp khẳng định thì càng thêm phiền toái. Dolan Badis cùng Mi Cua La rất nhanh liền ở nghiệp đoàn bên trong an trí xuống tới. Hiện tại loại tình huống này cũng chỉ có thể như thế. Còn Vô Thương, cả người hắn cũng không có rảnh rỗi. Mà là lần thứ hai tản ra chân lý đầu óc cảm giác Fiore Vương quốc bên trong tình huống. Đáng tiếc là, tất cả thoạt nhìn gió êm sóng lặng. Chuyện gì cũng không có. Đang suy nghĩ gì đấy? Lúc này một đạo thân ảnh chậm rãi đi tới Vô Thương bên cạnh. Chính là Lucy. Đang suy nghĩ Minh Phủ Chi Môn bước hành động kế tiếp rốt cuộc là cái gì? Vô Thương lắc đầu, đồng thời trầm giọng nói rằng, đáng tiếc là hắn bây giờ đối với nguyên kịch tình đích xác có chút mơ hồ. Hơn nữa tự mình tiến tới đến Ursland sau đó đã cải biến rất nhiều quỹ tích. Cho nên có thể dùng hiện tại nếu muốn phỏng đoán Minh Phủ Chi Môn tình huống liền trở nên có chút xấu hổ. Minh Phủ Chi Môn hiện tại đã hạ thủ. Lucy hơi có chút vô cùng kinh ngạc. Đúng a, bọn họ đã đoàn diệt đánh giá quốc hội. Vậy thật là không xong thấu. Lucy lộ ra một tia giận dữ. Vô Thương gật đầu. Nói ba xạo liền đem phát sinh ở đánh giá quốc hội thời điểm cùng Lucy nói một phen. Vấn đề này, dường như thật sự chính là có chút phiền phức đâu. Lucy chớp đại con mắt không khỏi thầm nghĩ. Đang ở Vô Thương cùng Lucy đang ở thảo luận thời điểm. Hắn có thể cảm giác được một đạo khí tức đang ở Fairy Tiêu nghiệp đoàn phụ cận du đãng. Đạo thân ảnh này ở phụ cận thoạt nhìn đã ngây người thật lâu. Vô Thương không khỏi hơi nhíu mày. Lucy, ngươi ở nơi này chờ ta. Ta đi một lát sẽ trở lại. Nói thời điểm Vô Thương cả người đã dường như một cơn gió tiêu thất ngay tại chỗ. Là, vâng, đúng. Phát hiện cái gì sao? Lucy nhìn Vô Thương ban đầu vị trí. Không muốn lẩm bẩm, mà lúc này, Vô Thương cả người đã lắc mình xuất hiện tại Fairy Tiêu nghiệp đoàn bên ngoài. Bất quá hắn ngược lại là không có tùy tiện quấy nhiễu bên ngoài ẩn núp người này. Mà là tuyển trạch giấu ở bên người hắn đồng thời trực câu câu đánh giá hắn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.